Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43: Tokyo Drift Thiên. 13: Tới gần Giáng sinh, cửa hàng cũng bắt đầu làm lên chuẩn bị. Có đã phủ lên đèn màu, có dán lên ông già Noel tranh dán tường, còn có ở trước cửa mang lên tỉ mỉ chế tác cây thông Noel. Phía trên treo đầy tiểu lễ vật. Nhưng sau một khắc chỉ thấy trưng bày thật tốt, cây thông Noel đột nhiên muốn lắc lư. Những cái kia tiểu lễ vật nhao nhao thoát ly nhánh cây, hướng về phía trước bay đi. Một cỗ thổ hoàng sắc xe van từ cửa hàng tay vịn thang máy trước nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trương Hằng mở ra cần gạt nước khí, đem dán tại trên cửa sổ xe hai tấm thiệp chúc mừng quét ra. L300 đuôi xe vung qua một trương bày đầy đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da quầy hàng, mang theo khí lưu để phía trên đỏ thận lung lay sắp đổ. Toyota Voxy người điều khiển cực kỳ giảo hoạt, tại giao lộ không ngừng chuyển hướng, lượn một vòng lớn sau lại là muốn vụng trộm ngoặt về trước đó con đường đi lên. Nhưng sau một khắc tay phải hắn bên cạnh cửa hàng cửa lớn pha lê đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn ra, một cỗ treo Giáng sinh trang trí thổ hoàng sắc xe van từ bên trong vọt ra. Làm cái gì? Năm nay ông già Noel tới sớm như vậy sao? Mà lại không cưỡi con nai đổi mở ô tô. Voxy người điều khiển quá sợ hãi. Hắn một mực đang nhìn chăm chú kính chiếu hậu, không nhìn thấy bất luận cái gì kẻ theo dõi. Hoàn toàn không biết gia hỏa này là từ đâu xuất hiện. Mà lại cái này đăng tràng phương thức không khỏi cũng quá kích thích một điểm. Hai chiếc xe ở giữa khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn đến chỉ còn xa 6-7 mét. Voxy người điều khiển ra đầu tê dại một hồi, không thể không đem nhấn cần ga một cái đến cùng, muốn lợi dụng tốc độ vứt bỏ sau lưng cái đuôi. Nhưng là về sau để hắn mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Lấy Voxy tính năng vậy mà tại gia tốc trên bãi bởi chiếc kia nhìn rách dưới L300. Hai người đồng thời đạp xuống chân ga, kết quả lại là càng ngày càng gần. Trương Hằng dùng đầu xe thanh bảo hiểm đứng vững Voxy trái phía sau xe thân. Toyota thụ lật hạ bắt đầu không bị khống chế bên cạnh nghiêng. Người điều khiển gấp đầu đầy mồ hôi, gắt gao bắt lấy trong tay tay lái. Nhưng mặc cho hắn làm sao gia tốc đều không cách nào hoàn thành thoát khỏi. Mắt thấy là phải ngã lật, Voxy không thể không hãm lại tốc độ, mà tựa như là hẹn xong đồng dạng, phía sau L300 cũng cùng theo giảm tốc. Trương Hằng có thể lựa chọn đụng đổ đối phương, nhưng cố kỵ bên trong Ameco cũng không có ép thật chặt. Cuối cùng hai chiếc xe cùng một chỗ đứng tại ven đường. Voxy trên lái xe rất rõ ràng lấy kỹ thuật của mình cùng cỗ xe tính năng là không thể nào vứt bỏ đối phương, thế là mở cửa xe ra, đem trong hôn mê Ameco đẩy lên ven đường. Trương Hằng đưa mắt nhìn màu xanh đậm Toyota biến mất tại trong màn đêm, cũng buông lỏng ra cung tên trong tay. Hắn không có tiếp lấy đuổi tiếp, thứ nhất là bởi vì không thể thả lấy ven đường Ameco mặc kệ. Thứ hai, nhóm người kia trong tay có súng, cứ việc trước mắt đến xem coi như khắc chế, không có mở qua, nhưng nếu thật là bị bức ép đến mức nóng này cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì. Bởi vậy song phương lần này giao thủ, liền lấy dạng này đều thối lui một bước phương thức kết thúc. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng nhóm người này xuất hiện ngược lại là để Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra. Khi thấy thủy sản cửa hàng đại hòa lúc hắn phản ứng đầu tiên cùng Ameco không sai biệt lắm. Coi là Takeda Chemo đã bị người giết chết. Đối phương dùng loại phương thức này hủy thi diệt tích. Nhưng về sau Voxy xuất hiện ngược lại gián tiếp đã chứng minh thủy sản cửa hàng ông chủ còn sống. Không phải bọn hắn không cần đem Ameco lừa gạt đến nơi đây bắt cóc nàng. Nữ hài nhi sinh hoạt cực kỳ phổ thông, cùng tuyệt đại đa số Nhật Bản học sinh không có khác nhau. Nhóm người này sẽ để mắt tới nàng hiển nhiên là dự định lợi dụng nàng đến uy hiếp Takeda Chemo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiếc kia Voxy trên gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì? Nháo sự phóng hỏa, trên thân còn mang theo súng ống. Tại Nhật Bản cái này khống thương vô cùng nghiêm khắc quốc gia. Có thể đoạt tới tay thương gia hỏa địa vị chỉ sợ không nhỏ. Trương Hằng trước đó bắn thủng một cái tên xăm mình bắp chân cũng là bởi vì lên nghĩ giữ hắn lại. Đến tra hỏi suy nghĩ, đáng tiếc không nghĩ tới bọn hắn lại còn có đồng bọn tiếp ứng. Cũng may Ameco cuối cùng không ném. Trương Hằng đem nữ hài nhi ôm đến trên xe, đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện cái sau ngoại trừ khuỷu tay cùng bắp chân có rất nhỏ cọ tổn thương bên ngoài cũng không nhận được cái khác tổn thương. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này hắn cũng nghe đến nơi xa xe cứu hỏa tiếng còi. Bình tĩnh mà xem xét những này nhân viên chữa cháy tới vẫn là thật mau. Trước đó phát sinh hết thảy mặc dù mạo hiểm nhưng cách hắn báo cảnh cũng mới qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Trương Hằng cởi áo ngoài đáp lên nữ hài nhi trên thân. Ameco đã từng mời hắn đi thuê lại tiểu trong căn hộ nếm qua mấy lần nồi lẩu. Bởi vậy hắn biết cái sau nơi ở. Nhưng là hiện tại liền đưa nàng về cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Nàng hiển nhiên quấn vào sự tình gì bên trong. Đối phương đã có thể đem nàng lừa gạt ra một lần. Đương nhiên cũng có thể đem nàng lừa gạt ra lần thứ hai. Việc cấp bách vẫn là trước làm rõ ràng xảy ra chuyện gì mới có thể chế định bước kế tiếp đối sách. Voxy trên nhóm người kia mặc dù đã chạy thoát rồi, nhưng Trương Hằng biết còn có người nhất định có thể cho hắn đáp án. Đêm nay phát sinh hết thảy hiển nhiên đều cùng Takeda Chemo, hoặc là nói Tsuchiya Yosuke có quan hệ, cũng là thời điểm nên đi nghe một chút gia hỏa này chuyện xưa. Bất quá trước đó, phải tìm được trước chính chủ mới được. Điểm ấy đối với Trương Hằng tới nói cũng không khó khăn. Hắn lái xe đem thủy sản chủ tiệm thích nhất đi cư rượu phòng. Phong tục cửa hàng cùng karaoke đều đi dạo một lần. Cuối cùng lại là đang luyện xe vứt bỏ bến tàu tìm được mục tiêu. Lúc này ngày đã hơi phát sáng lên. Thủy sản chủ tiệm mang theo một đỉnh rộng xuôi theo mũ, ngăn trở khuôn mặt, giờ cần câu xen lẫn trong một đám lão niên câu cá kẻ yêu thích bên trong. Nghe được lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát là hắn biết tới người người nào. Sau khi hắn đứng người lên nhìn thấy tay lái phụ ngồi lên Ameco lúc vẫn là sững sờ ngay tại chỗ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vấn đề này liền muốn hỏi ngươi. Trương Hằng từ trên xe nhảy xuống tới. Ta tại ngươi thủy sản trước hiệu phát hiện nàng, lúc đương thời bày ra hỏa nghĩ bắt cóc nàng. Bất quá yên tâm, nàng chỉ là đã hôn mê, không có việc lớn gì. Có người bắt cóc nàng, những tên kia dáng dấp bộ dáng gì? Takeda Chemo thần sắc hiếm thấy khẩn trương lên, bọn hắn có chừng ba người, đem mình che phủ rất chặt chẽ, mang theo kính râm cùng khẩu trang. Bất quá không biết vì cái gì, trên cổ hình xăm không có che lấp tới, kia hình xăm là cái dạng gì? Takeda Chemo đối cái khác chi tiết đều không thèm để ý, duy chỉ có cực kỳ chú ý vấn đề này. Trương Hằng nghĩ nghĩ, cách quá xa, ta cũng không cách nào hoàn toàn khẳng định, bộ dáng giống như là một con mắt đi. Takeda Chemo nghe vậy con người bỗng nhiên co vào. Về sau giống như là đã mất đi toàn bộ khí lực ngồi sập xuống đất, lẩm bẩm nói, quả nhiên tới rồi sao? Cái gì tới? Cùng các ngươi không có quan hệ. Bọn hắn nghĩ chẳng qua là ta một người tính mệnh mà thôi. Thủy sản chủ tiệm đau thương cười một tiếng, ta coi là những năm này mai danh ẩn tích tận khả năng bảo trì điệu thấp liền có thể tránh thoát đi. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn không chịu buông tha ta. Bất quá không sao, chỉ cần ta hiện tại thành thành thật thật đi tìm bọn họ, các ngươi liền sẽ không gặp lại nguy hiểm. Cùng Trương Hằng trong tưởng tượng khác biệt, thủy sản chủ tiệm tựa hồ cũng không có hứng thú trò chuyện hắn chuyện cũ. Trương Hằng còn tại cân nhắc làm như thế nào làm cho đối phương mở miệng. không nghĩ tới sau lưng lại là trước truyền một thanh âm. Cho nên ngươi năm đó cũng là bởi vì nguyên nhân này cùng mụ mụ ly hôn sao? Ameko không biết lúc nào từ xe chỗ ngồi tỉnh lại. Nàng hiển nhiên cũng nghe đến vừa rồi Takeda Chemo lời nói. Hết chương.